Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 11, trầm mặc cừu non, 6. Gia Hào, nàng triệu hoán, không ai ứng thanh, nàng cảnh giác mọi nơi quan sát, rất nhanh tại một gốc cây lệch ra, siêu nhân điện quang, cặp đựng sách. Mễ Lan đi qua. Trông thấy đệ đệ chồng mông lên ngồi xổm ở nơi đó. Nàng dùng ngón tay tại trên đầu hắn chọc chọc, người làm gì đây? Đi, về nhà nha, đệ đệ đáp ứng, lại không động đậy. Gia Hào, không nghe lời sao? Mễ Lan sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Bình thường cái biểu tình này đệ đệ vẫn là sợ. Chờ một chút liền tốt. Tỉ tỉ, chờ cái gì? Muốn chơi, về nhà đến dưới lầu tìm tiểu bằng hữu chơi. Ngươi không là ưa thích cùng tiểu ngải cùng một chỗ chơi nhà tròi sao? SpongeBob muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa. Hắn nói đi WC, lập tức liền trở lại. SpongeBob, Mễ Lan nghe không hiểu. Nàng đã thoát ly hài đồng thế giới. Nghĩ không nổi chính mình khi còn bé có phải là cũng đã nói ngây thơ như vậy tới. Mễ Lan đang muốn kéo đệ đệ đi. Đệ đệ bỗng nhiên chỉ vào nhà vệ sinh nhảy cẫng. SpongeBob trở về. Mễ Lan quay đầu. Một người đi tới. Bởi vì tương đối béo cho nên đệ đệ mới có thể gọi hắn là SpongeBob. Kỳ thật hắn cũng không có đệ đệ xưng hô đến khả ái như vậy. Mễ Lan nhìn xem hắn. Hắn cũng đang nhìn Mễ Lan. Mễ Lan bỗng nhiên cứng ngắc lại. A Phúc mặt nạ. Màu đỏ dài mũ quả nhung cầu cúi đến trên mặt, đi một bước lắc lư hai lần. Gia Hào, Mễ Lan âm thanh run rẩy, cố sức đem đệ đệ từ dưới đất kéo dậy. Nàng nhanh chóng nhìn hai bên một chút, người cách bọn họ gần nhất là cách một con đường xe đẩy bày bán bánh rán. Mập mạp không nhanh không chậm đi tới, chúng ta nhanh về nhà. Gia Hào. Không đợi đệ đệ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mễ Lan kéo đệ đệ liền chạy. Cái kia nhìn rất trì độn mập mạp. Bỗng nhiên hai bước đuổi qua đến. Mở ra tròn vo cánh tay cản bọn họ lại. Ngươi muốn làm gì? Mễ Lan kinh hoàng hỏi. Ta muốn cùng các ngươi chơi. Mễ Lan cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Chơi cái gì? Tảng đá cây kéo bố. Mễ Lan trong mắt lướt qua một chút sợ hãi. Tốt lắm, chúng ta chơi. Mễ Gia Hào không biết tốt xấu đập lên bàn tay. Mặt nạ ở trên mặt rung động. Hắn đang cười. Đệ đệ duỗi ra trắng nõn tay nhỏ. Bắt đầu đi. Ba ván hai thắng. Đợi một chút. Mễ Lan bắt lấy đệ đệ tay. Đem hắn lôi đến một bên. Nàng đối mập mạp nói. Ta chơi với ngươi. Mập mạp gật đầu, Mễ Lan quan sát đến hắn, nói, trước nói tốt điều kiện, 5 ván 3 thắng, ngươi thua liền để chúng ta đi. Mập mạp gật đầu, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Bắt đầu đi, Mễ Lan hít sâu một hơi, nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm mập mạp giấu ra sau lưng tay. Hắn cái bụng nâng lên hạ xuống, ngực thấm lấy một mảng lớn vết mồ hôi. Áo thun trên kiểu chữ tiếng Anh đều đã biến sắc. Tảng đá cây kéo bố, hai người đồng thời đưa tay. Mễ Lan cố ý chậm chạp một lát, trông thấy mập mạp tay làm ra một cái hình dạng đồng thời. Tay của nàng cũng cấp tốc mở ra. Cây kéo, Mễ Lan hô, mập mạp ra chính là bố. Hắn không có nói ra dị nghị, tựa hồ không có phát hiện Mễ Lan đùa nghịch nhỏ quỷ kế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.